Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 65, kỷ nguyên mới. 2. Nguyên bản thành trấn tài nguyên vận chuyển, chỉ cần sơ cấp mạo hiểm giả là được rồi. Nhưng là bây giờ ít nhất phải trung cấp mạo hiểm giả mới có thể đi dã ngoại. Sơ cấp mạo hiểm giả có thể làm cũng chỉ muốn ban ngày điên cuồng thanh lý thành thị xung quanh quái vật, nhờ vào đó đến thu thập ký ức thể. Chuẩn bị ban đêm quái vật tập kích thành thị lúc cần đại lượng ký ức thể. Duy nhất đáng được ăn mừng liền là trường kỳ cùng lượng lớn quái vật chiến đấu. Đám người AA trưởng thành độ tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản chỉ có 1% tả hữu người có thể đột phá thành sơ cấp mạo hiểm giả. Nhưng là lâu dài chiến đấu, để đột phá 10 cấp hạn chế người càng ngày càng nhiều. Phổ biến có thể đạt tới 1/10 trình độ, để thành thị chiến lực từ trình độ nhất định đạt được cường hóa. Chỉ là đối mặt công thành quái vật phổ biến đều là cấp 15 quái vật. Sơ cấp mạo hiểm giả có thể làm thật quá có hạn. Mà tại Lưu Quang Thành, các đại tập đoàn đều lâm vào một trận nôn nóng cùng bất an lúc. Huyễn Quang tập đoàn cũng là tại Lục Cận ngàn vạn nguyện vọng bên dưới nhanh chóng quật khởi. Nguyên bản Lục Cận chỉ là trợ giúp người mới đột phá thành sơ cấp mạo hiểm giả. Về sau dứt khoát biến thành để sơ cấp mạo hiểm giả đột phá trung cấp mạo hiểm giả. Để trung cấp mạo hiểm giả đột phá thành cao cấp mạo hiểm giả. Tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Huyễn Quang tập đoàn bởi vì lượng lớn xuất hiện trung cấp mạo hiểm giả cùng cao cấp mạo hiểm giả. Trong chốc lát thành Lưu Quang Thành thứ nhất tập đoàn, bởi vì Huyễn Quang tập đoàn trung cấp mạo hiểm giả số lượng đã đạt đến trên vạn người. Cao cấp mạo hiểm giả số lượng càng là đạt đến 1000 người nhiều. So với cái khác hai đại tập đoàn mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù Nhật Nguyệt tập đoàn bởi vì cống hiến ra toàn bộ thánh địa, Lục Cận cũng trợ giúp Nhật Nguyệt tập đoàn. Trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được hơn 3000 tên trung cấp mạo hiểm giả cùng hơn 200 tên cao cấp mạo hiểm giả. Thế nhưng là cùng Huyễn Quang tập đoàn vẫn là không cách nào so sánh được. Cũng bởi vì Huyễn Quang tập đoàn cường thế, Huyễn Quang tập đoàn một nhà liền gánh chịu Lưu Quang Thành hơn phân nửa thành trấn vận chuyển. Để Lưu Quang Thành số lớn người mới đều nghĩ đến gia nhập Huyễn Quang tập đoàn. Đáng tiếc Huyễn Quang tập đoàn nhận người tiêu chuẩn cũng là nước lên thì thuyền lên. Không vẻn vẹn tuyển nhận sơ cấp trở lên mạo hiểm giả, mà lại thân thể tiềm lực nhất định phải đều tại cấp B trở lên. Thân thể tiềm lực có đạt tới cấp A sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Mà lại Huyễn Quang tập đoàn nhân viên công việc hiệu suất quả thực để xung quanh thành thị đại tập đoàn đều một trận hâm mộ. Bởi vì có trưởng thành thuốc nước phúc lợi, Huyễn Quang tập đoàn nhân viên đều điên theo đồng dạng công việc. Cũng bởi vì Huyễn Quang tập đoàn nhóm này hiệu suất nhân viên, cứ thế mà để Huyễn Quang tập đoàn chống đỡ lên toàn bộ Lưu Quang Thành. Bất quá mọi người cũng không biết, Lục Cận bản nhân tại cái này càng nhiều tháng phát triển bên trong, đã trong bóng tối bồi dưỡng được hơn 100 tên đỉnh cấp mạo hiểm giả. Về phần Lục Cận bản nhân cũng là thành công đột phá đến cấp 21. Giai vị đạt tới kỵ sĩ cấp, nếu như không phải là bởi vì xung quanh không có trên 20 cấp quái vật, muốn tăng lên thêm một bước, căn bản không phải vấn đề. Mà Lục Cận trong tay Hồ Quang Chi kiếm cũng là tại siêu phàm cấp vật liệu nguyên tinh thạch tăng lên dưới, đạt đến siêu phàm cấp trình độ, xem như toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong duy nhất siêu phàm cấp thượng đẳng vũ khí. Có được cao cấp sắc bén hiệu quả cùng cao cấp điện quang hiệu quả, cộng thêm tăng lên tới siêu phàm cấp mới xuất hiện sơ cấp lôi thiểm hiệu quả. Thông qua người chơi tụ lực có thể phóng xuất ra lôi quang trảm kích. Phạm vi công kích lớn nhất có thể đạt tới 50 mét. Quả thực liền là một thanh mang theo ma pháp cấp kỹ năng vũ khí. Huyễn Quang tập đoàn nhanh chóng phát triển. Mãi cho đến Hạ Thanh Giao Viễn Trinh trở về, Hạ Thanh Giao hoàn toàn bị Huyễn Quang tập đoàn hiện hữu quy mô đều cho sợ ngây người. Hơn một tháng thời gian, đi săn đoàn hơn 500 người Viễn Trinh. Dọc theo con đường này mặc dù toàn bộ đi săn đoàn đều tăng lên không ít. Còn ra đời một vị đẳng cấp đột phá 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả và mấy tên đẳng cấp đạt tới cấp 19 cao cấp mạo hiểm giả. Thế nhưng là cùng biến chuyển từng ngày Huyễn Quang tập đoàn so sánh, quả thực liền là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Thậm chí để Hạ Thanh Giao hoài nghi mình có phải hay không tại mê vụ bên trong xuyên Việt rồi. Đi tới một cái khác Lưu Quang Thành, lấy trước Huyễn Quang tập đoàn. Phàm là có thể trở thành cao cấp mạo hiểm giả, vậy cũng là tập đoàn cao tầng. Nhưng là bây giờ chỉ có AA đẳng cấp đột phá 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào Huyễn Quang tập đoàn cao tầng. Vì cái gì miễn cưỡng có tư cách? Toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn đẳng cấp đạt tới cấp 21 trở lên đỉnh cấp mạo hiểm giả chừng hơn 160 người. Tập đoàn căn bản cũng không có nhiều như vậy chức vị. Chỉ có thể không ngừng tăng lên các chức vị yêu cầu. Đến bây giờ những này đỉnh cấp mạo hiểm giả bên trong, nếu như thân thể tiềm lực thuộc tính nếu là không có hai cái đạt tới cấp A, căn bản không tư cách đứng hàng tập đoàn cao tầng. Thậm chí gần nhất nhìn Huyễn Quang tập đoàn phát triển tốc độ, chức vị này yêu cầu chỉ sợ còn muốn dâng lên. Tiểu thư, người cũng đừng quá kinh ngạc. Chủ yếu là Lục thiếu gia thiên phú quá kinh người. Tần Liên Nguyệt nhìn xem đối Huyễn Quang tập đoàn có chút xa lạ Hạ Thanh Giao cười giải thích nói. Không thể không nói tiểu thư vận khí của ngươi quá tốt rồi. Nếu như bị Lưu Quang Thành gia tộc khác cướp đi, chỉ sợ hiện tại Lưu Quang Thành thứ nhất tập đoàn đổi. Ngay tại lúc này Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều nghĩ đến đem nhà mình nữ nhi đưa tới làm thư ký. Hy vọng có thể gây nên Lục thiếu gia chú ý. Lục Cận bí mật chung quy là chạy không khỏi Tần Liên Nguyệt, cho nên Lục Cận cũng không có tại đối Tần Liên Nguyệt giấu giếm. Thậm chí liền ngay cả âm ảnh quái vật sự tình cũng không có giấu giếm nữa. Bởi vì thời điểm đó hắn đã AA đẳng cấp đạt tới cấp 21. Tứ đại thuộc tính cơ sở cũng đều đạt tới kỵ sĩ giai vị cấp D. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Hạ Thanh Giao dạng này AA đẳng cấp đạt tới 25 cấp người, không ai có thể là đối thủ của hắn. Mà lại Huyễn Quang tập đoàn cường đại, toàn bộ Lưu Quang Thành đều đã không người có thể dung chuyển. Thiên phú, Hạ Thanh Giao một trận không hiểu nhìn về phía một bên Lục Cận. Bất quá tại Tần Liên Nguyệt sau khi giải thích, Hạ Thanh Giao cũng là cảm thấy không thể đưa tin. Ngàn vạn nguyện vọng cùng phá ma chi tâm, dạng này cố hữu thiên phú, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Hạ Thanh Giao tại đột phá 20 cấp về sau cũng thức tỉnh một cái cố hữu thiên phú tâm linh trưởng khống, có thể để cho tự thân ngũ giác tăng lên một cấp bậc, đối với tự thân trưởng thành trợ giúp to lớn, cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy trở thành Lưu Quang Thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất đạt tới 25 cấp người. Thế nhưng là cùng Lục Cận hai cái cố hữu thiên phú so sánh, căn vốn là không cùng một đẳng cấp đồ vật. Thật không nghĩ tới ngươi là hiếm người. Hạ Thanh Giao nghe xong Tần Liên Nguyệt báo cáo, nhìn về phía Lục Cận ánh mắt cũng là trở nên nhu hòa hơn không ít. Còn tốt ngươi không có bị những cái kia âm ảnh sinh vật phát hiện, bằng không chúng ta bây giờ thời gian sẽ thảm hại hơn. Tiểu thư, hiếm người đến cùng là cái gì? Tần Liên Nguyệt biết Hạ Thanh Giao một mực đối nàng đều lén gạt đi một số bí mật. Bất quá lúc này nhìn đến bí mật này còn không nhỏ. Hiếm người đến cùng là cái gì ta cũng không rõ lắm. Hạ Thanh Giao lắc đầu nói. Hiếm người xưng hô thế này là đến từ những cái kia âm ảnh sinh vật. Hạ gia chúng ta tổ tiên liền có hiếm người. Mà lại không chỉ Hạ gia chúng ta. Nhật Nguyệt tập đoàn Trần gia tổ tiên cũng có hiếm người. Phàm là hiếm người bị những cái kia âm ảnh quái vật phát hiện, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thôn phệ hết. Căn cứ ta biết tin tức, làm như vậy có thể để cho những này âm ảnh sinh vật đạt được thăng hoa, trên diện rộng tăng cường đối với chúng ta thế giới này lực ảnh hưởng. Bây giờ các nơi điện tử quái vật tăng lên trên diện rộng, có thể nói liền là những cái kia âm ảnh sinh vật gây nên. Còn tốt Lục Cận ngươi không có bị thôn phệ rơi, bằng không những này âm ảnh quái vật lực ảnh hưởng không biết lại sẽ tăng lên đến mức nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Cận cũng là không khỏi trầm mặc cùng giật mình. Không có bị thôn phệ, chỉ sợ âm ảnh quái vật đã sớm thôn phệ Lục Cận. hắn bất quá là thân thể này mới ký túc thể thôi. Bất quá những này đều không trọng yếu. Hạ Thanh Giao đột nhiên nghiêm túc nói. Ta lần này trở về cũng là có trọng yếu sự tình. Thiên Tinh Thành bên kia tình hình chiến đấu đột nhiên lâm vào giằng co. Chỉ sợ đã bất lực chú ý chúng ta bên này. Về sau chúng ta chỉ sợ cần tổ chức lực lượng tiến về phía tây phòng tuyến đóng giữ. Tin tức này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến các thành phố lớn. Thiên Tinh Thành bên này hoang. Vu hơn 10 thành thị. Kỳ thật cũng không biết. Mình kỳ thật vẫn luôn tại bị bảo hộ bên trong. Tương đối những cái kia tài nguyên phong phú hơn khu vực. Những cái kia quái vật phải cường đại rất rất nhiều. Đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 21. Không phải đỉnh cấp mạo hiểm giả không thể tiến vào. Thiên Tinh Thành vẫn nghĩ khai phát bên kia. Bất quá theo quái vật càng ngày càng mạnh. Thiên Tinh Thành cũng không thể không từ bỏ. Định đem Lưu Quang Thành bên này hoang vu khu vực cũng đặt vào trưởng khống. Bất quá bởi vì quái vật đại quân điên cuồng tiến đánh. Để hiện tại Thiên Tinh Thành căn bản bất lực đang quản bọn họ những thành thị này. Thậm chí liền ngay cả tuần du biên giới khu vực nhân thủ cũng không có. Toàn bộ triệu hồi đi đối kháng quái vật xâm nhập. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.